lì hệ nở vi vạn thế thế gia. Trong quốc khố bảo vật chấm phải để lại cho con cháu đời sau, há có thể tùy tiện ban thưởng cho tới nói này. Thiên hạ Dương Quảng bỗng nhiên nở nụ cười, chấm muốn này thiên hạ để làm gì, phủ trong kho bảo vật, đầy đủ ta Dương gia ngan nở năm chi hứng thú. Ngan nở năm phía sau lại là mặt khác một phen cách cục.